Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, Thanh Đồng Cổ Khác, chương 169, Thanh Đồng Cổ Khác, phía trước, một bộ sừng sững không ngã màu xanh người cốt trên, đang có một viên đồng thau lệnh bài đang lóe lên, Lâm Dật nhìn thấy vật này, sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ, suy đoán nhất định là vật cổ xưa, hơn nữa. Đến hiện tại còn không phá nát tiêu tan, chứng minh một trong số đó định rất cường đại. Đây là một bảo vật, không thể bỏ qua, nghĩ tới đây. Hắn bước chân liên tục, hướng về hai cỗ cường hãn xương cốt từng bước đi đến. Giờ khắc này, theo càng ngày càng tiếp cận, mỗi một bước đều vô cùng trầm trọng. Phảng phất có một tòa to lớn cổ sơn đè xuống, Lâm Dật sắc mặt ngơ ngác, trừng mắt to lớn con mắt. Có khó mà tin nổi ánh sáng lấp lóe, hắn cảm thụ rất sâu sắc, theo càng ngày càng tiếp cận này hai cỗ sừng sững xương cốt. Nhưng cảm giác áp lực càng lúc càng lớn, bong bong, từng tia một đua tiếng truyền đến, phảng phất sắt thép va chạm, lanh lảnh dễ nghe, nhưng kinh sợ tâm thần, thậm chí, Lâm Dật cảm giác được bắp thịt truyền đến một trận đâm nhói cảm. Dường như có vạn ngàn bé nhỏ kim thép đâm vào thân thể. Rất là khủng bố, này hai cỗ xương cốt tản mát ra uy thế, cuồn cuộn mà đến, trấn áp tứ phương, mặc dù chết đi vô số năm tháng, như trước có thể cảm nhận được cái đó khi còn sống mạnh mẽ phong thái. Trong này một bộ là cổ lão nhân tộc cường giả, thế nhưng này một bộ màu vàng chính là cái gì? Hắn căn bản không rõ ràng, chính là vừa mới này một tên thú nhân này không rõ ràng. Cũng hứa liễu giải. Thế nhưng không có nói ra, vì lẽ đó Lâm Dật giờ khắc này rất là hiếu kỳ. Bước chân hắn kiên định, một bước một cái vết chân, sâu sắc rơi vào nham thạch nửa thước sâu. Lâm Dật cắn răng kiên trì, sắc mặt đỏ chót, bên trong thân thể huyết dịch đang gầm thét, xương cốt ở đua tiếng, phảng phất chịu đến một loại nào đó khí thức thần bí kích thích. Vào lúc này... Lâm Dật đã đi ra hai cỗ mạnh mẽ xương cốt 10 vị trí đầu mét. Nhưng lại khó có thể đạp đi một bước, dù cho chỉ là một bước nhỏ. Hắn đều cảm giác không cách nào làm được. Bắp thịt cả người run rẩy, huyết dịch ầm ầm vận chuyển. Đỉnh đầu thậm chí có sương mù bốc hơi mà lên. Ca ca, Lâm Dật cắn răng kiên trì. Sắc mặt đỏ chót như máu. Đỉnh đầu sương mù bốc hơi. Lượn lờ không tiêu tan. Giờ khắc này, hắn cả người mồ hôi loại xoại chảy xuôi hạ xuống, vẫn như cũ không cách nào tiến lên trước một bước, phảng phất không cách nào vượt tới như thế. Rất là kinh người, ta không tin. Vào lúc này, Lâm Dật nổi giận gầm lên một tiếng, gầm hét lên, bọn họ mạnh hơn, cũng đã chết rồi vô số năm tháng. Bây giờ chỉ là một bộ xương cốt mà thôi. Ta nếu ngay cả một bộ xương cốt đều không thể đối kháng. Này tương lai làm sao trở nên mạnh mẽ, làm sao đối kháng những kia sinh vật mạnh mẽ, ầm, theo hắn rít gào hạ xuống, cả người khí thức ầm ầm mà lên, phảng phất sát vậy thì bộc phát ra, lại mạnh mẽ mấy phần, hắn đầy người huyết dịch sôi trào, sát ý rít gào, bước chân bỗng nhiên đạp xuống, phịch một tiếng, khắp nơi lạnh rung chấn động, vào lúc này, Lâm Dật rốt cục dũng cảm bước ra một bước. Thế nhưng liền bởi vì bước đi này nhưng đưa tới hai cỗ cuồn cuộn uy thế trấn áp. Thân thể cà cà vang vọng, huyết dịch từ lỗ chân lông bên trong hiện lên, bay tung tóe bốn phía. Này hai cỗ khí thức, từ hai cỗ xương cốt bên trong lan tràn ra, trấn áp mà đến, phảng phất chết rồi như trước không cách nào khinh nhờn cái đó uy nghiêm mơ siêu Lâm Dật này hơi động. Nhưng là đánh vỡ nguyên bản hai cỗ xương cốt khí thế cân bằng. Trong nháy mắt song song hướng hắn trấn áp mà tới, ầm, hai cỗ khủng bố uy thế bao phủ trấn áp mà đến. Ầm ầm một tiếng, Lâm Dật sắc mặt trắng bệch, thổ huyết bay ngang đi ra ngoài. Hắn cả người trượt ra 30 mét khoảng cách mới dừng lại. Gian nan đứng lên đến, có chút khó mà tin nổi, liền vẻn vẹn là hai cỗ tàn dư khí thức mà thôi. Dĩ nhiên miễn cưỡng đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Còn chấn thương thổ huyết, quả thực chính là khó mà tin nổi. Tiếp tục, Lâm Dật sắc mặt giận dữ, nội tâm ấp ủ một cơn lửa giận. Đối với này hai cỗ xương cốt cảm giác mạnh mẽ đến ngơ ngác. Rồi lại đối với mình nhỏ yếu cảm giác được phẫn nộ. Hắn có thể tưởng tượng đến, này còn vẻn vẹn là hai cỗ chết đi không rõ ràng bao nhiêu năm tháng xương cốt. Nếu là chân nhân ở đây, mình có hay không liền tới gần đều không thể làm đến đây. Như vậy đả kích, khiến cho Lâm Dật nội tâm chấn động, phảng phất bị như vậy nhân vật mạnh mẽ cho chấn động đến. Sau đó, hắn nội tâm bỗng nhiên bùng nổ ra một luồng cực kỳ hùng vĩ khát vọng. Đây là đối với sức mạnh chấp nhất. Vào giờ phút này, Lâm Dật nội tâm chạy theo sức mạnh, đạt đến một cái càng cao hơn trình độ. Nguyên bản, hắn mơ hồ rõ ràng tương lai sẽ gặp phải rất nhiều sinh vật mạnh mẽ. Cũng không có một cái trực quan hiểu rõ, vì lẽ đó không rõ ràng. Thế nhưng, bây giờ nhìn đến trước mắt hai cỗ đáng sợ xương cốt, rốt cục rõ ràng cảm nhận được cái gì là mạnh mẽ. Này hai cỗ khí tức bên trong, đều là ẩn hùng vĩ như biển uy thế, trấn áp tứ phương, rất là khủng bố, kiên trì. Ta nếu ngay cả điểm ấy đều không thể khắc phục, làm sao trở nên mạnh mẽ? Lâm Dật từng bước, lại tiếp tục tới gần, sắc mặt do phẫn nộ hóa thành một luồng kiên định, hắn thần sắc bình tĩnh hạ xuống, không có một chút nào tạp niệm ảnh hưởng, một lòng chỉ muốn chiến thắng này hai cỗ mạnh mẽ mà cổ lão xương cốt. Chết đi vô số năm, như trước sừng sững không ngã, còn có thể tỏa ra khủng bố uy thế. Trấn áp sinh linh, đây chính là cái gọi là chiến cốt sao? Lâm Dật nghĩ tới đây, chạy theo sức mạnh khát vọng đạt đến không gì sánh kịp trình độ. Thậm chí nghĩ muốn mượn này hai cỗ cường hãn xương cốt mài giũa mình. Cơ thể hắn, bao quát ý chí cũng có thể dựa vào này hai cỗ hùng vĩ uy thế đến làm lại rèn đúc rèn luyện. Tăng cao đến một cái càng kinh người hơn độ mạnh. Ca, một bước bước ra. Cứng rắn nham thạch mặt đất răng rắc theo tiếng mà nứt. Thậm chí chân đều rơi vào ba thước đến sâu. Lại một lần tiếp cận 10 mét, Lâm Dật cảm thụ rất sâu sắc, phảng phất trên thân thể gánh vác một tòa to lớn cổ sơn. Mà lại một bước bước ra, cả người thân thể run rẩy, xương cốt cạc cạc vang rền, liền muốn phá nát. Thế nhưng, kinh ngạc chính là, này hai cỗ uy thế bên trong nhưng có từng tia một kỳ lạ phong mang. Chính một chút dung hợp vào bên trong thân thể. Bong bong, một luồng bong bong thanh âm truyền đến, như kim thiết leng keng, rung khắp lòng người. Lâm Dật đầu tiên là sững sờ. Sau đó có chút ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện, thân thể của chính mình dĩ nhiên mạnh mẽ một điểm, cảm giác áp lực nhỏ rất nhiều. Hắn rộng rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm này một bộ màu xanh xương cốt, nội tâm đột nhiên hiện ra một luồng kính nể. Đây là đối với nhân tộc tiên liệt kính nể tình. Đây là với hắn như thế nhân tộc, là cổ lão mà nhân loại mạnh mẽ. Tiền bối phong thái, chính là chúng ta hậu bối tấm gương. Lâm Dật nỉ non một câu như vậy, thân thể huyết dịch đột nhiên sôi trào lên, phảng phất gây nên này một bộ xương cốt đua tiếng. Trong phút chốc, Lâm Dật dường như nhìn thấy này một bộ xương cốt quay đầu nhìn sang. Một đôi chỗ trống mâu khuôn bên trong, mơ hồ ấp ủ một luồng mãnh liệt ý niệm mơ siêu cái này đột nhiên biến cố. Chưa kịp Lâm Dật ngơ ngác phản ứng lại, liền nhìn thấy này một bộ màu xanh xương cốt trên, đột nhiên hiện ra một luồng màu xanh nhạt khí thể, ầm ầm bao phủ tới, nhấn chìm Lâm Dật bóng người. Thời khắc này, Lâm Dật nội tâm sợ hãi mà kinh, nhưng không cách nào làm ra phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn những này thần bí khí thể tràn vào bên trong thân thể. Nhanh chóng dung hợp tiến vào xương cốt bên trong, bong bong, xương cốt đua tiếng, nương theo những này thần bí màu xanh khí thể hòa vào. Cả người đều đang run rẩy lên, sau đó, Lâm Dật kinh hãi phát hiện. Này một bộ màu xanh người cốt dĩ nhiên ở từ từ trở thành nhạt. Cuối cùng càng hóa thành một bộ tùm bạch cốt. Đón lấy, này một bộ xương cốt dầm nát một chỗ. Ngạo nhiên sừng sững không ngã nhân tộc chiến cốt phá nát. Như vậy một cái biến cố. Để Lâm Dật đờ ra. Thật lâu đều không thể hoàn hồn. Có chút khó mà tin nổi. nát, Lâm Dật chợt tỉnh ngộ lại đây. Thay đổi sắc mặt, ba bước liền bước lên. Hắn đứng này một đống xương vỡ trước. Sững sờ xuất thần, tâm tình quay cuồng một hồi dâng trào. Khó có thể bình tĩnh lại. Này một bộ ngạo nhiên thân cốt. Dĩ nhiên phá nát, khó có thể tưởng tượng. Càng không thể tin được. Lâm Dật sau một hồi, mới thanh tỉnh lại. Sắc mặt nghiêm túc khom người hành lễ. Đa tạ tiền bối trọng thưởng. Vãn bối Lâm Dật ở đây bái tạ. Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc hành lễ. Nội tâm cảm động cực kỳ. Lúc này mới tỉnh ngộ lại. Là tên này cổ đại nhân tộc cường giả vừa mới tự chủ đem thân thể xương cốt bên trong những kia thần. Bí màu xanh khí thể cho hắn. Đây là một loại ban ân. Không có sai. Lâm Dật cảm thụ rất rõ ràng. Chính là vị này cổ đại cường giả một tia ý niệm không tiêu tan. Mới đưa tự thân tất cả tàn dư ban cho Lâm Dật cái này nhân tộc hậu bối. Tiền bối, vãn bối phải đem ngài hài cốt mang về an táng. Đắc tội rồi, vào giờ phút này, Lâm Dật không chần chờ. Cẩn thận đem trước mắt một đống xương cách thu vào trong vòng tay chứa đồ. Hắn nội tâm cảm động. Dự định đem này một vị cổ đại nhân tộc cường giả hài cốt mang về an táng. Làm xong những này, Lâm Dật mới từ trên mặt đất kiếm lên một viên khéo léo đồ vật. Đây là một viên đồng thau lệnh bài. Thế nhưng, kế tiếp một tổ tin tức lại làm cho hắn há hốc mồm. Có chút chấn động cùng khó mà tin nổi. Thanh đồng cổ khác, ghi chép hoàn chỉnh nhân tộc cổ lão tu luyện thuật, có thể căn cứ này thuật tu luyện. Ngưng tụ một thân thanh đồng chiến huyết, mở ra nhân tộc huyết mạch, diễn sinh kỳ lạ thanh đồng chiến khí, rèn đúc một thân thanh đồng chiến cốt, luyện thành thanh đồng chiến thể, là một bộ hoàn chỉnh tu luyện thuật, uy lực mạnh mẽ, như vậy một cái giới thiệu sơ lược. Chấn động đến mức Lâm Dật nội tâm phiên giang đảo hải. Thật lâu không cách nào bình tĩnh, hắn một trận trố mắt ngoác mồm. Trừng lớn con mắt, lập lòe một loại khó mà tin nổi ánh sáng. Đây là một phần hoàn chỉnh tu luyện thuật, cũng không nhìn lầm, chính là tu luyện thuật. Lâm Dật sắc mặt có từng tia kinh hãi, nội tâm nhưng vô cùng kích động. Đây là một bộ cổ lão tu luyện thuật, là hoàn chỉnh tu luyện thuật. Nhìn thấy này một viên đồng thau lệnh bài, Lâm Dật nội tâm run rẩy, hai tay đều có chút run lẩy bẩy, thực sự quá kích động. Đây là hắn cùng nhau đi tới gặp phải bộ thứ nhất tu luyện thuật. Vẫn là hoàn chỉnh, kỳ chân quý trình độ không cần nghĩ đều rõ ràng. Thanh đồng chiến huyết, nhân tộc huyết mạch, thanh đồng chiến khí, thanh đồng chiến cốt, thanh đồng chiến thể. Giờ khắc này, Lâm Dật chú ý tới cái này giới thiệu. Bên trong những từ ngữ này hoàn toàn tiết lộ ở một luồng bong bong bất khuất. Còn có một loại cổ lão thê lương khí thức. Phảng phất nhìn thấy viễn cổ tiên dân thương hồn, này ngạo nhiên thân thể, bất khuất ý chí, như đồng thau bình thường cổ lão mà lại ngoan cường, mà đây chính là một loại cảnh giới tu luyện. Lâm Dật sắc mặt mừng như điên, nội tâm vô cùng kích động, rốt cục hiểu rõ đến như thế một cái tối tin tức trọng yếu. Đây chính là một cái tu luyện đẳng cấp tin tức, để hắn bắt lấy từng tia một huyền bí, nội tâm vui sướng cực kỳ. Thối lực, chiến huyết, huyết mạch, chiến khí, chiến cốt, chiến thể, không đúng, Lâm Dật cảm giác có chút không đúng, lông mày sâu tốt, tựa hồ cảm thấy cảnh giới này phân chia có chút không đúng. Hắn nghĩ, cảnh giới thứ nhất là thối lực cảnh giới, như vậy kế tiếp này cái gọi là chiến huyết lại là có ý gì đây? Trước tiên không muốn cái này, chờ trở lại lại hảo hảo nghiên cứu vật này, giờ khắc này. Lâm Dật tỉnh ngộ lại, hiện tại không phải muốn cái này thời điểm mơ siêu hắn lập tức đem cái này thanh đồng cổ khắc cần. Thận thu hồi đến, lúc này mới xoay người nhìn một bên một bộ màu vàng xương cốt. Đang có một luồng hùng vĩ nhiệt khí cuồn cuộn đập vào mặt. Đây là một luồng tàn dư uy thế, này lại là chủng tộc gì xương cốt? Lâm Dật sắc mặt cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt một bộ màu vàng hài cốt. Hết chương.